Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 762, Thiên Địa Quà Tặng. Hùng hậu khí cơ càn quét mà ra, Lưu Thiên Huyền lựa chọn cứng đối cứng, khí cơ đối khí cơ, chín vị từ trên trời giáng xuống kiếm tiên nhau nhau xuất kiếm. Động tác khác nhau, lấy khác biệt tư thái xông về phía Lưu Thiên Huyền, toàn thân khí cơ bắn ra. Trên bầu trời Lưu Thiên Huyền hội tụ thành vì một con to lớn hùng ưng. Hùng ưng giận gáy âm thanh chấn vỡ màng nhĩ, to lớn cánh sắt triển khai, che kín trăng sáng quang mang, khiến cho đại địa xa vào đến một mảnh bóng dâm bên trong. Trong nháy mắt, chín vị trí tại động tác khác nhau kiếm tiên quy về một thể. Một thanh trăm trượng cự kiếm lăng không hiện ra, kiếm khí tung hoành thiên địa chi khí, khuấy động tứ phương, ngàn vạn chiêu thức hội tụ làm một thể. Vạn kiếm quy tông, đại đạo đơn giản nhất, chém xuống một kiếm, to lớn ưng chảo phát ra tản mát ra lăng lệ hàn quang. Đánh giết mà ra, suy suy kịch liệt ma sát âm thanh không ngừng truyền ra. Trường kiếm khiến cho lấy hùng ưng không ngừng hạ xuống rơi. Lưu Thiên Huyền sắc mặt như xương, bước ra một bước, Lưu Thiên Huyền khí thế phóng lên tận trời. Hùng ưng vỗ cánh mà động, to lớn cánh sắt đột nhiên lóe ra, cương phong mãnh liệt, trong không khí bác bác rung động, lăng không chém xuống một kiếm lập tức khẽ run lên, ưng chảo ngang nhiên khẽ động, ý đồ đem kia lăng không chém xuống một kiếm triệt để phá hủy. Một đạo thanh thúy ông minh chi thanh truyền ra, vô tận chói mắt quang mang bạo phát đi ra, lăng lệ kiếm khí cơ hồ tại trong nháy mắt đem kia hùng ưng triệt để bao khỏa trong đó. Huy hoàng chi huy, trăng sáng không ánh sáng, Lưu Thiên Huyền thân thể không khỏi run lên, một ngụm máu tươi phun lên, lại mạnh mẽ nuốt xuống. Thần sắc trở nên vô cùng trắng bệch, hai con người bên trong đều là vẻ chấn động, nào uy thế lẫm liệt hùng ưng thế mà tại kiếm khí sắc bén phía dưới rào sát thành phấn vụn. Cường hoành, bàng bạc khí cơ lập tức bị chặn ngang chặt đứt, Lưu Thiên Huyền khí tức lập tức nhanh chóng suy giảm, mưa to dừng, trăng sáng thanh huy hát vấy đại địa, lãng mạn mà thần bí. Bên người dị tượng càng sâu, giữa thiên địa khí cơ tựa như là như thủy triều tràn vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Nhập thể tức hóa thành mãnh liệt nước sông, tại Lý Kỳ Phong trong thân thể thỏa thích lao nhanh, uy thế cường đại từ từ phát ra, phá trước rồi lập, bàn niết trùng sinh, từ giữa thiên địa hội tụ khí cơ đã mất đi ngày xưa như vậy tranh vanh, lại là trở nên nội liễm. Ẩn chứa uy thế lại là càng thêm cường hoành, hào quang sáng chói từ từ từ Lý Kỳ Phong trên thân bạo phát đi ra. Kim Long thét dài, phóng lên tận trời, hóa thành một đạo to lớn khí trụ. Kim Giáp Chiến Thần nhanh chân bước vào, múa tay áo huy động, vạt áo băng rua múa. Tiên nữ nện bước yêu nhã bộ pháp tiến vào khí trụ. Đại bằng phóng lên tận trời đến. Dương cánh cao liệng, xoay quanh hư không một vòng, bay vào khí trụ bên trong, hình người đầu rắn, miệng phun dài tâm sao sao sao sao phát ra khí tức âm lãnh tiến vào bên trong. Cả người quấn hắc khí khiến cho khí trụ bên trong nhiều một đạo màu đen đường vân. Trang nghiêm pháp vui không ngừng vang lên, vị kia giống người mà không phải người, đỉnh đầu mọc sừng quái vật hát vang tiến vào khí trụ bên trong. Nghe thường lộng lẫy, hương khí đủ để khuynh đảo chúng sinh, thiếu niên tinh xích lấy hai chân, hai tay hợp thành chữ thập tiến vào khí trụ bên trong. Sau cùng mặc giáp chiến thần tựa hồ tại lưu niệm thế gian, quay đầu quan sát đại địa, hai tay giơ lên, gầm thét liên tục, vạn phần không muốn tiến vào bên trong, khí trụ đột nhiên to ra, tựa như là một cây cột chống trời. Thẳng tắp đứng lặng giữa thiên địa, nhàn nhạt quang trạch không ngừng lưu chuyển lên, trăng sáng dưới ánh trăng, lộ ra vô cùng thần bí. để người không khỏi sinh lòng vẻ kính sợ. Khí cơ chi tranh, chung quy là Lưu Thiên Huyền rơi xuống hạ phong. Chín vị kiếm tiên lăng lập giữa hư không, nhìn chăm chú tản mát ra nhàn nhạt quang hoa khí chủ. Vẻ mặt nghiêm túc, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Chín người thân hình tại trong nháy mắt tản ra. Vô tận kiếm minh âm thanh rung khắp giữa thiên địa. Chín vị tiên nhân từ lấy phương hướng khác nhau nối đuôi nhau tiến vào khí trụ bên trong. Khí trụ run rẩy, vô tận kiếm khí lưu chuyển. Chung quanh có mãnh liệt cương phong không ngừng sinh ra. Vô tận quang minh từ trong đó bạo phát đi ra. Thiên địa khí cơ tựa như là giống như điên hướng phía khí trụ lộn xộn tuôn ra. Khí trụ thì là tựa như là một đảo không đáy lỗ đen. Thoái thôn phệ lấy giữa thiên địa khí cơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong bầu trời đêm, trăng sáng phía dưới, kia khí trụ rốt cục đình chỉ to ra. Vô tận vù vù phía trên bỗng nhiên vang vọng trong bầu trời đêm. Tựa như là tùy theo vô số kim loại tại va chạm. Tựa như là một khúc sôi sục mênh mông tấu khúc. Khiến người trong lòng không khỏi sinh ra vô tận phóng khoáng chi ý. Khí trụ lù lù mà động, trực tiếp rót vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Trong nháy mắt, phản âm thanh trận trận, kiếm minh âm thanh cao, suy yếu tới cực điểm khí tức bắt đầu điên cuồng kéo lên. Hậu thiên cảnh đại viên mãn, tiên thiên cảnh tiểu thành, tiên thiên cảnh đại thành, tiên thiên cảnh đại viên mãn. Khí tức vẫn là không có dừng chút nào trệ chi thế. Y nguyên hướng phía trước tăng vọt. Thần sắc trắng bệch, mắt lạnh lẽo tương quan Lưu Thiên Huyền thân thể không khỏi run lên. Tựa như là gặp được quỷ. Cảm giác được vạn phần tất có thể tư nghị. Chẳng lẽ muốn tiến vào tông sư chi cảnh. Lưu Thiên Huyền không khỏi vì chính mình trong nội tâm ý nghĩ giật mình kêu lên. Cả người tựa như là cảm giác được giống như nằm mơ. Nếu như Lý Kỳ Phong có thể nhất cổ tác khí tiến vào tông sư chi cảnh, như vậy chỉ sợ hắn sẽ là kiếm tổ Lữ Động Huyền người thứ hai, trở thành trong giang hồ trẻ tuổi nhất đại tông sư. Cái này thật sự là quá khó có thể tưởng tượng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lưu Thiên Huyền luôn miệng nói. Hắn đang cực lực phủ nhận nội tâm của mình bên trong ý nghĩ. Từ trong nội tâm tới nói, hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Hắn tuyệt không nguyện Lý Kỳ Phong tiến vào tông sư chi cảnh. Sự tình tựa hồ chính như Lưu Thiên Huyền trong lòng cực lực phủ nhận như vậy. Kia một mực tăng vọt khí tức bỗng nhiên chậm lại. Lý Kỳ Phong khí tức miễn cưỡng một chân bước vào tông sư chi cảnh. Lại là đình trệ xuống tới. Không còn hướng về phía trước. Ha ha, ta liền biết là không thể nào. Lưu Thiên Huyền giống như điên cuồng. Lớn tiếng cười, thần sắc kích động vạn phần. Thế nhưng là bỗng nhiên trong lúc đó. Kia đứng im tại giữa không trung Lý Kỳ Phong bỗng nhiên khẽ động. Xoay người mà lên, mãnh liệt uy áp từ trên thân Lý Kỳ Phong phát ra. Thần sắc trang nghiêm, Lý Kỳ Phong ngồi xếp bằng ở trong hư không, hai tay điệp ra trước người, tựa như là Phật đồ tại tham thiền, lại giống là đạo nhân tại tu trường sinh, bình thản, không muốn, tự nhiên, mộc mạc, giấu dốt, nội liễm khí tức từ trên thân phát ra. Giờ khắc này, Lý Kỳ Phong tựa hồ cùng thiên địa triệt để hòa làm một thể. Thiên địa khí cơ lần nữa lộn xộn tuôn ra mà tới. Lý Kỳ Phong khí tức lần nữa tăng vọt. Cái này lão thiên cùng Lưu Thiên Huyền mở một trò đùa. Đại khởi đại lạc tâm tính khiến cho Lưu Thiên Huyền thần sắc trở nên có chút vặn vẹo. Lưu Thiên Huyền trong đôi mắt mãnh liệt sát ý toát ra tới. Đấu không lại trời. Ta còn đấu không lại ngươi Lý Kỳ Phong. Ta liền hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Cho dù là ngươi tiến vào tông sư chi cảnh. Thì tính sao? Vẫn là phải chết. Song quyền siết chặt. Hung hãn lệ khí tại Lưu Thiên Huyền bên người lưu chuyển lên.